Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Bản tọa lạc đường. Đen thiên trên khe núi bơi, có một tầng mỏng như lụa trắng sương mù, lộ ra kỳ dị an bình. Mang theo nghiêu đầu mặt nạ Hạ Cực dừng bước lại, ống tay áo tùy ý quét qua. Một đạo cuồng phong chính là thổi hướng về phía cái kia sương mù. Nhưng mà phong qua, sương mù lại là động liên tục cũng không động, càng là không có nửa điểm tán đi, thậm chí liền bình thường lẩn trốn đều không có, giống như là một bức họa. Phong vĩnh viễn không có khả năng thổi tan họa bên trong sương mù. Hạ Cực suy nghĩ một chút, thân hình né qua một bên, đợi cho lúc xuất hiện lần nữa. Trên tay đã bắt một cái lệ rơi đầy mặt thỏ rừng. Quất vỏ cây coi là thừng bằng sợi bông, dây quấn quanh lấy chân thỏ. Hạ Cực thanh con thỏ ném vào trong sương mù, lẳng lặng chờ giây lát, vỏ cây dây thừng chậm rãi kéo về. Con thỏ vẫn là nhảy nhót tưng bừng, không có nửa điểm dị thường. Hạ Cực hai tay một điểm, đầu ngón tay ngưng tụ một loại làm cho người hoa mắt lực lượng. Còn chưa tới con thỏ trên trán, cái kia con thỏ hoang liền hôn mê bất tỉnh, như mộng lệnh, là tinh thần hệ công pháp bên trong huyền pháp. Có thể công có thể thủ, có thể nói là điền vào Hạ Cực trước đó trống chỗ. Theo đầu ngón tay điểm ra, một cỗ như mộng ảo lực lượng tại con thỏ trong cơ thể du tẩu chút thời gian. Hạ Cực thu hồi lực lượng, thuận tay níu lấy con thỏ lỗ tai muốn một chút, sau đó tiện tay thanh choáng váng thỏ hoang vứt qua. Một bên trong rừng cây, nguyên thần không có cái gì dị thường, tựa hồ cũng không có ma chủng, không có bị mê hoặc, da lông phía dưới vẫn là con thỏ. Sẽ không một lột da liền biến thành quái vật. Ngô, hết thảy bình thường. Hạ Cực lúc này mới để bàn tay dán tại trước mặt nghiêu đầu trên mặt nạ, cảm nhận được trong đó thúc dục chi ý. Hơi suy nghĩ một chút, chính là trực tiếp bước vào trong sương mù. Một bước bước vào, hoàn cảnh đột nhiên bắt đầu biến hóa. Trước một khắc vẫn là dòng suối, giờ khắc này lại là trở thành một dãy núi. Hạ Cực xuất hiện địa phương chính là bên trong dãy núi, một cái nào đó vách núi chỗ. Núi này lĩnh liên tiếp, giống như ngoạc long, cực sự hùng vĩ. Nhưng mà, Hạ Cực ánh mắt quét mắt, núi này thật cổ quái. Núi bên trong không có nửa điểm sương mù, bốn phía cũng là bị sương mù bao vây lấy. Nghĩ đến chỉ cần một bước vào cái này sương mù, liền hội trở về đen thiên sơn khe. Cái này bị sương mù bao vây lấy dãy núi hình dáng, mặc dù chỉ gặp một góc của băng sơn, nhưng lại cho người ta cảm giác tựa như là tòa nào đó nguy nga hùng tuấn núi bị cái gì lực lượng đáng sợ mạnh mẽ từ giữa đó rút ra một khối lớn, hoặc là nói là bị người xé nát chặt mở. Nếu như đem một ngọn núi so sánh long, như vậy đây là long bị cắt đoạn. Hạ Cực đứng tại lối vào, dựa lưng vào mênh mông sương mù, tay phải đột nhiên vận lực, mang theo tầng 13 cự linh huyền giám cự lực nện như điên xuống. Lực lượng này chừng 30 tấn, ngô, 30 tấn lực lượng sẽ không đánh nát một ngọn núi. Nhưng thông qua Hạ Cực cực kỳ nhanh chóng độ điệp ra, tại chạm đến mặt đất lúc, sớm đã không là thuần túy 30 tấn lực đạo. Mặt đất bùn đất mềm nhũn tán tán, oanh, nắm đấm đụng vào mặt đất, đất đá vẩy ra, lập tức, chính là nổ ra cái hố nhỏ. Cái hố bốn phía vỡ vụn thành quân văn rất nhiều mạc nhện. Hạ Cực đứng tại lối vào, dựa lưng vào thương sương mù trắng, mặt không biểu tình địa dùng song quyền kháng lấy mặt đất. Đại khái đánh hồi lâu, quanh tới mặt đất đều đã sụp đổ hơn 20 thước. Lúc này mới dừng tay, mang theo nghiêu đầu mặt nạ Hạ Cực ngồi xổm ở hố trong động. Cảm thụ được này đến tầng cực kỳ cứng rắn bùn đất, lại cảm thụ được bốn phía động tĩnh, tựa hồ không có cái gì đồ vật bị kinh động, Thế là, hắn lại là một quyền rơi xuống. Bành, ngột ngạt tiếng vang truyền đến. Nhưng lần này, cái kia bùn đất lại không có nửa điểm sụp đổ. Thậm chí liên biến hình đều không có. Hạ Cực yên lặng thu quyền. Hóa trưởng, bắt lấy bên hông mang đến nhánh đào. Trực tiếp rút ra, đối cái này bùn đất. Chính là lấy, tứ chu kiếm đạo. Bên trong chu kiếm đạo hướng mặt đất đâm tới. 11 tầng, tứ chu kiếm đạo. Hạ Cực thu được 4 dạng lực lượng. Chu tiên LV1, không gì không phá. Lục tiên LV1, cất giấu thuần túy khí tức tử vong. Hãm tiên LV1, huyết sát nồng đậm, gặp người hóa huyết. Tuyệt tiên LV1, kỹ nghệ cực hạn. Lúc này, hắn sử dụng chính là chu tiên. Thường thường không có gì lạ, nhánh đào lập tức trở thành sắc bén nhất kiếm. Hướng mặt đất đâm xuống, xoẹt, kiếm nhập cực kỳ nhỏ bé khoảng cách. Sau đó liền một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, gỗ đào nhánh bẻ gãy. Cái này liền sắt giáp trọng giáp đều có thể tùy tiện đâm xuyên nhánh cây. Thế mà gãy mất, mà phá vỡ cái kia tiểu dài nửa ngón tay bùn đất. Thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cực nhanh địa khép lại. Thú vị, Hạ Cực quyết định thử lại lần nữa. Hắn bỏ qua nhánh đào, ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên, lấy chỉ làm kiếm, thi triển chu tiên kiếm đạo, lại điệp ra cự linh huyền giám, chỉ kiếm hóa thành tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ đâm về mặt đất. Trong nháy mắt hắn đâm ra mấy chục kiếm, hắn tinh tế cảm thụ được giữa ngón tay truyền về lực lượng, ước chừng vào dài nửa ngón tay khoảng cách. Cái kia bùn đất độ cứng liền hiện ra cực điểm trình độ tăng trưởng. Nửa chỉ phía dưới lại là không nhúc nhích tí nào. Tùy ý Hạ Cực như thế nào thi triển, thậm chí điệp ra bên trên. Thái dương bất phôi chân thể, 10 tấn lực lượng, cùng thương hồng ngoại diễm. Vậy không cách nào phá vỡ nửa điểm. Loại này vật chất, không giống bình thường a. Hạ Cực lầm bầm. Trong đầu của hắn hiện ra trước đó tại trên đại tuyết sơn nhìn tới đó ngồi hóa long tượng pháp. Vương thân thể, trong suốt sáng long lanh, hóa thành kim cương, giống như ở nhân gian bất hủ. Bất luận cái gì vật chất đều không thể tổn thương mảy may. Tiêu Dao Vương tại cái hố bên trong ngồi thẳng lên, dưới chân, cái kia bị hắn xé rách lòng đất tầng ngoài. Vậy bắt đầu cấp tốc, khép lại. Cuối cùng là cái gì? Hạ Cực bỗng nhiên có một ít kỳ dị, gần như bản năng minh ngộ. Hắn tựa hồ có chút quen thuộc. Cái này minh ngộ là từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra. Cái này nên sẽ không thiên địa chi kiều mảnh vỡ a. Năm đó yêu tộc Thánh Hoàng muốn chặt đứt thiên địa chi kiều, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều tiên Phật đại năng vây công. Tiên khí yêu khí công phạt, thiên địa chi kiều vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Như vậy một đoạn này mà liền là mảnh vỡ. Chỉ bất quá bề ngoài mọc ra một ngọn núi, mà vị trí địa phương là dính dán tại chủ thế giới kẹp tầng không gian, là một phương tiểu thế giới. Chờ một chút, Tiêu Anh tứ chu kiếm đạo là từ cổ đại di tích bên trong thu hoạch được truyền thừa. Mà ta vậy tầng giải qua cái này cổ đại di tích, hẳn là cùng loại thế giới nhỏ như thế này. Như vậy, Tiêu Anh truyền thừa nơi phát ra hẳn là lúc trước vẫn lạc một vị nào đó tiên Phật đại năng. Mà ta hiện tại cũng là đi tới một chỗ như vậy sao? Hạ Cực ngồi tại hư hư thực thực tiểu thế giới, cửa vào. Ngồi tại hơn 20 mét, trong hố sâu, lẳng lặng suy tư. Như vậy nơi này chẳng lẽ vậy có truyền thừa sao? Vẫn là nói, kỳ thật ta là được tuyển chọn thiên mệnh người, cho nên âm ti mặt nạ mới sẽ cùng ta xen lẫn. Lúc này thanh ta mang đến di tích này, là vì cho ta đưa bẩm bối đưa kinh nghiệm. Nhưng tiểu thế giới ta còn là lần đầu tiên tiến vào. Loại này không quen địa phương, vẫn là nhiều gõ gõ cửa tương đối tốt. Suy ngư tước định, mang theo nghiêu đầu mặt nạ Hạ Cực vung lên nắm đấm. Vận khởi, cự linh huyền giám, quái lực, lại bắt đầu đầm nện như điên mặt đất. Một bên oanh, hắn một bên vận khởi cất giọng, dùng một loại khác hẳn với bình thường úng thanh hô hào. Có người có đây không? Rầm rầm rầm, có người có đây không? Rầm rầm rầm, anybody there? Rầm rầm rầm, ai ka imasu ka? Rầm rầm rầm, cái này phương khu vực giữa thiên địa vang dội khoa trương nện như điên âm thanh. Hạ cực tựa hồ quyết định chú ý, một chờ phải chờ tới đáp lại, lại không ai đi ra. Ta liền làm thật, thanh âm xa xa khuếch tán mà ra. Hạ cực thật chuẩn bị biến thân, mà lúc này nơi xa rốt cục có động tĩnh. Hạ cực một bên quán tính địa oanh kích mặt đất, một bên ngửa đầu đi xem, chỉ gặp nơi xa xanh lam bầu trời. Ba đạo hào quang óng ánh cực nhanh mà đến, nhìn thật kỹ, lại là ba đạo phi kiếm, mà trên thân kiếm rậm trên hai nam một nữ, ăn mặc cùng đại chu phục sức hiển nhiên khác biệt. Quanh quẩn lấy tử khí nhàn nhạt, trong ba người cầm đầu nam tử chính xa xa hô hào. Đạo hữu, yên tĩnh, yên tĩnh, khác đánh thức nó. Hạ cực híp híp mắt, hắn thu hồi nắm đấm. Hắn là có chút làm không rõ ràng tình huống, thậm chí ở đâu đều không xác định. Nhưng cái này không trở ngại hắn bản năng địa phát huy diễn kỹ. Hướng về nơi xa sốt ruột địa quát lên. Đạo hữu, bản tọa lạc đường, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.